Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, chúng Mỹ nữ tông chủ, bởi vì Thu Nguyệt Sư quá muốn chết, cũng chỉ thừa lại Hạ Nhất sau một hơi. Thu Nguyệt Sư quá không xem các đệ tử của mình, mà là một tay đưa về phía lấy Lộc Vũ. Lộc công tử, người sắp chết, có việc muốn nhờ. Khẩn cầu công tử xem ở lão thân sắp chết phần lên. Có thể là thương một cái lão thân. Thu Nguyệt Sư quá cái kia nhiễm máu tươi, khuôn mặt trên tuôn ra một mảnh nhàn nhạt hồng quang. Chẳng qua đây là hồi quang phản chiếu hiện tượng. Thu Nguyệt Sư quá kiên trì không được bao lâu. Khẩn cầu công tử lại ban ân một viên kéo dài tuổi thọ thần đan. Thiên Ngọc hướng Lộc Vũ quỵ xuống, dập đầu. Thu Nguyệt Sư quá lắc đầu, nói ra, ta không cần lãng phí công tử kéo dài tuổi thọ thần đan. Ta đã tổn thương tới căn bản, nguyên thần câu diệt, cùng kéo dài tuổi thọ không quan hệ. Lộc Vũ chậm rãi đi tới Thu Nguyệt Sư quá trước mặt. Công tử, Thu Nguyệt Sư quá dùng hết khí lực cuối cùng, nắm thật chặt Lộc Vũ tay. Ngươi muốn ta làm cái gì? Lộc Vũ hỏi. Thu Nguyệt Sư quá chắc chắn phải chết, hắn cũng cứu không được Thu Nguyệt Sư quá. Thu Nguyệt Sư quá run rẩy nói rằng, lão thân chết tắc thì chết vậy, duy chỉ có yên tâm không hại những đệ tử này. Các nàng mặc dù đều thiên tư thông tuệ, nhưng đều tuổi quá nhỏ, ra đời không lâu, chính là nhất khí trọng thiên ngọc, cũng đều quá tâm tư đơn thuần chút. Lão thân đi chi về sau, thiên ngọc các nàng không chống đỡ nổi Giao Quang Tông. Giao Quang Tông nếu như hủy diệt coi như là thiên mệnh, nhưng chỉ sợ các nàng bị còn lại ác nhân gây thương tích hại, lão thân tức thì liền chết rồi, chỉ cũng khó mà nhắm mắt. Sư tôn, Thiên Ngọc đám người nghe được Thu Nguyệt Sư quá lời này, càng là khóc không thành tiếng. Lộc Vũ cũng theo đó lặng lẽ. Hắn phi thường biết Thu Nguyệt Sư quá muốn biểu đạt ý tứ. Giao Quang Tông đều là nhất bang mỹ nữ đệ tử, bình thường có Thu Nguyệt Sư quá bảo vệ còn tốt, còn lại người cũng liền không dám sang bậy. Một ngày Thu Nguyệt Sư quá qua đời, cái kia đối với Giao Quang Tông mà nói, tương nghênh tới một hồi lớn tai nạn. Những thứ này mỹ nữ đệ tử, mỗi người dáng dấp như hoa như ngọc, đều là nhất đẳng đại mỹ nữ, thật không biết lại có bao nhiêu người muốn tới tranh đoạt. Thiên Ngọc tuy là cũng là thiên tài, thế nhưng ra đời không lâu, bây giờ còn không bảo vệ được chúng sư muội. Giao Quang Tông các đệ tử một ngày rơi vào còn lại ác nhân trong tay, vậy sẽ phải chọn đời bất hạnh. Đây là Thu Nguyệt Sư quá không thể nhắm mắt. Người yên tâm, nếu như Giao Quang Tông gặp chuyện không may, ta sẽ xuất thủ cứu viện. Lục Vũ đối với Thu Nguyệt Sư quá nói đạo, coi như là hướng về phía cùng Giao Quang Tông lão tổ tử Tịnh Tiên tử cái kia một điểm duyên phận, hắn cũng khó mà ngồi xem mặc kệ. Không, Thu Nguyệt Sư quá lôi kéo Lộc Vũ tay chặt hơn, nói ra, khẩn cầu công tử làm chúng ta Giao Quang Tông hạ vừa đảm nhiệm tông chủ. Nếu như công tử có thể trở thành là chúng ta Giao Quang Tông tông chủ, tắc thì lão thân chết cũng nhắm mắt. Thu Nguyệt Sư quá nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Đối với Lộc Vũ, nàng là coi trọng nhất. Phía trước liền đã chứng kiến Lộc Vũ các loại thần kỳ thủ đoạn. Lấy nàng sống nghìn năm kinh nghiệm đến xem, Lộc Vũ tuyệt đối lai lịch bất phàm, bối cảnh kinh người. Trong lòng nàng có dũng khí trực giác mãnh liệt. Lộc Vũ là cái kia có thể mang Giao Quang Tông đi hướng huy hoàng người. Làm các ngươi Giao Quang Tông tông chủ. Lộc Vũ khẽ nhíu mày. Thu Nguyệt Sư quá làm việc cũng thực sự là nghiêm cẩn. Biết hắn thân là Giao Quang Tông tông chủ, mới có thể tốt hơn thủ hộ Giao Quang Tông. Giao Quang Tông mọi người cũng không nghĩ tới. Thu Nguyệt Sư Quá lại là một cái như vậy ân bài. Các nàng Giao Quang Tông thời đại đều chỉ tuyển nhận nữ tử. Hơn nữa không phải dung mạo tuyệt lệ người vào không được tông môn. Cái này đã các nàng Giao Quang Tông tổ tông quy củ. Nếu như Lộc Vũ nam tử này tới các nàng Giao Quang Tông tông chủ, vậy thì thật là lần đầu tiên chuyện tình. Điều này làm cho các nàng vẫn là rất khó mà tiếp thu. Chẳng qua nếu là Thu Nguyệt Sư Quá ân bài, các nàng cũng không dám vi phạm. Công tử, van cầu ngươi, lão thân gần chết đi, chỉ không thể nhắm mắt a. Thu Nguyệt Sư Quá thấy Lộc Vũ nhịu, chỉ sợ Lộc Vũ không chịu bằng lòng. Trong lòng nàng cực kỳ sốt ruột, này thì khí tức của nàng đã hơn nữa suy nhược, hốc mắt hãm sâu xuống phía dưới, cái cổ trên, lên, một mảnh nổi gân xanh. Ân tâm đi đi, Lục Vũ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thu Nguyệt Sư Quá như vậy vì mình đệ tử suy nghĩ, cái này chờ liếm độc tình, cũng để cho hắn có chút bội phục. Công tử, ngươi đáp ứng rồi. Thu Nguyệt Sư Quá ha ha nói. Ừ mà ni, Lộc Vũ không nói thêm gì, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Thẳng đến chứng kiến Lộc Vũ cái này hơi gật đầu, Thu Nguyệt Sư Quá mới cuối cùng yên lòng. Nàng biểu tình trên mặt bỗng nhiên cứng ngắc xuống phía dưới, cả người vẫn không nhúc nhích, cũng là đã đình chỉ tim đập. Một thế hệ vương liền chết đi như thế. Sư tôn, giờ khắc này, Giao Quang Tông các đệ tử đều ở đây vì Thu Nguyệt Sư Quá kêu rên. Các đệ tử ruột gan đứt từng khúc. Chủ nhân, ta tốt, thương tâm, Băng Kỳ Lân lắp ba lắp bắp hỏi nói nhân ngôn. Nàng tâm tư phi thường thiện lương, bị cảnh tượng trước mắt cảm động không ngừng rơi lệ. Giao Quang Tông chúng đệ tử hướng Thu Nguyệt Sư Quá di thể cáo biệt. Hồi lâu chi về sau, Thiên Ngọc dẫn theo Giao Quang Tông chúng đệ tử hướng Lộc Vũ quỳ lại mà xuống, nói ra: tham kiến tông chủ, tham kiến tông chủ. Giao Quang Tông sở hữu mỹ nữ đệ tử đồng thanh kêu lên, thanh âm yêu mỹ mà thanh thúy. Lộc Vũ nói ra: việc này sau này hãy nói đi. Thiên Ngọc kiên định nói ra: không, đây là sư tôn xin tiền truyền cho ngài vị trí tông chủ. Từ hôm nay lấy sau công tử chính là chúng ta Giao Quang Tông tông chủ. Đây là sư phụ túi càn khôn, bên trong có Giao Quang Tông các đời tông chủ tín vật. Lấy sau những thứ này tín vật cũng giao từ công tử bảo quản. Thiên Ngọc hướng Lộc Vũ chuyển tới Thu Nguyệt Sư Quá túi càn khôn. Được, Lộc Vũ chậm rãi gật đầu, xem như là thầm chấp nhận. Hắn cứ như vậy bị Thu Nguyệt Sư Quá cho ỷ lại vào. Hắn đã làm Giao Quang Tông tông chủ, cái kia đương nhiên sẽ không nhìn Giao Quang Tông bị còn lại người phá vỡ. Chỉ là trước mắt cái này oanh oanh yến yến một mảnh, hơn 1000 cái mỹ nữ đệ tử. Nghe nói Giao Quang Tông tổng bộ còn có mấy vạn mỹ nữ, đều là nhất đẳng đại mỹ nhân. Hắn tuy là nhân tộc đệ nhất vĩ nhân luân hồi đế tôn, nhưng thật đúng là không có quản lý quá nhiều như vậy mỹ nữ đệ tử. Kết kết, bên cạnh Thương Minh Huyết Nha kêu một tiếng, biểu thị mình có thể bang Lộc Vũ chiếu cố. Ngươi coi như xong đi, không muốn hù được người là tốt rồi. Lộc Vũ lắc đầu. Đi, ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Lộc Vũ cứ như vậy vượt qua Giao Quang Tông đại kỳ, mang theo nhất bang mỹ nữ đệ tử hướng phía trước xuất phát. Trải qua Thiên Ngọc nhắc nhở, Lộc Vũ mới biết được Tinh Vân Tinh Thể Vương đã bị Thu Nguyệt Sư Quá bỏ vào trong túi càn khôn. Quả nhiên rất lớn, không hổ là Tinh Vân Tinh Thể Vương. Tinh Vân Tinh Thể Vương thể tích là phổ thông tinh vân tinh thể không chỉ gấp 10 lần. Tinh vân tinh thể vương bên trong chứa đựng rất lớn năng lượng. Bất quá đối với Lộc Vũ hôm nay dùng chỗ lại không lớn. Băng Nhi, cái này tinh vân tinh thể vương là của ngươi. Lộc Vũ thuận tay đem tinh vân tinh thể vương ném ra ngoài. Vác Lạc Khinh Tuyền băng kỳ lân chạy trước hai bước, dùng miệng ngậm chặt tinh vân tinh thể vương. Đại nhân, ta tăng lên. Vương kiếm giống như linh xà một dạng, dù đãng ở Lộc Vũ bên người. Kiếm thần hào hứng hướng Lộc Vũ thỉnh công, liên tục hấp thu đem Hoa Thái Hòa cùng Vương Đạo Huyền hai người vương nguyên thần. Hắn đã trực tiếp tăng đến lần tiên khí cấp bậc. Hết chương.